Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người nói vợ chồng trẻ tình cảm cũng thật tốt. Bác với ông bà bác đã kết hôn 40 năm nay. Ông ấy cũng không cùng bác đến siêu thị lần nào. Lan Sang nghe xong vừa bình thường không lâu nay liền đỏ lên. Chúng cháu còn chưa kết hôn đâu. Bây giờ trên pháp luật cô với anh còn là mẹ con. Thế nhưng lời này Lan Sang sống chết cô không dám nói ra. Cô không muốn dọa bà cô phải vào bệnh viện. Ai ngờ Minh Dạ vui vẻ nói, thật vất vả mới cưới được cô ấy, đương nhiên không để cô ấy vất vả ạ. Lan Sang động động khóe môi, trộn véo tay Minh Dạ một cái. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Dạ nói chuyện cùng người lạ với vẻ mặt ôn hòa như thế. Không cần đoán cũng biết một câu vợ chồng trẻ của bà cô kia đã khiến lòng cậu chủ lâng lâng. Bà cô tươi cười đáp lại, đúng vậy, chàng trai thật tốt, biết yêu thương người ta. Gả cho một người đàn ông như vậy đúng là người có phúc. Cô gái, cháu gả cho một người rất tốt đấy. Lan Sang nuốt nước miếng. Đối với loại tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không giải thích cái gì, không nói cái gì, cười cười cho qua là được. Cuối cùng bà cô hàn huyên thêm vài câu. Lan Sang nhanh chóng lôi Minh Dạ đi mua những thứ khác. Trâu, thịt, hoa quả, đồ ăn vặt. Đồ nên mua hay không nên mua, dường như Minh Dạ nhìn thấy cái gì đều bỏ vào trong xe mua sắm. Thậm chí anh còn mua cả một đôi bàn chải đánh răng tình yêu, cũng không biết hai người đi dạo bao lâu. Bất tri bất giác trong xe mua sắm đặt chất đóng thành cái núi nhỏ. Lan Sang nhìn vào đồ trong xe, nhìn Minh Dạ nói, Minh Dạ chúng ta về đi, không mua nữa sao? Hiển nhiên Minh Dạ còn chìm đắm trong vui sướng được làm ông chồng tốt, có chút không muốn về. Mấy thứ này đủ rồi, quá nhiều, em sợ xe không chứa nổi nữa. Hơn nữa chúng ta mua nhiều ăn không hết, ăn hết lần sau chúng ta lại đến. Minh Dạ nghe xong cười, vậy được rồi, trở về sớm một chút cũng đúng. Trở về càng sớm thì càng sớm được ăn em. Hiển nhiên Lan Sang không biết suy nghĩ tính hiện tại của Minh Dạ, kéo anh đến quầy thanh toán xếp hàng. Hàng người nhiều đến nỗi đợi đến 20 phút mới chậm rãi đi lên được vài bước. Minh Dạ không để ý tầm mắt xung quanh, ôm Lan Sang vào trong ngực để hơn nửa trọng lượng cô dựa trên người anh. Có mệt không? Lan Sang gật gật đầu, có chút. Tối hôm qua bị Minh Dạ lăn lộn tuy không nhiều, nhưng vẫn có chút bủn rủn vô lực. Hơn nữa đi siêu thị mua đồ cũng không cần thể lực. Xoay qua xoay lại không ít vòng, chân đã sớm không chịu nổi, bắt đầu hơi run run. Trước tạm dựa vào người anh nghỉ một chút, sẽ mau đến lượt. Không sao, cũng không phải quá mệt. Lan Sang ngượng ngùng, nhìn trước sau, gân xanh trên trán giật vài cái, ánh mắt những người này làm cả người cô đều không thoải mái. Lúc ra khỏi siêu thị cũng đã là nửa giờ sau. Nhiều đồ như vậy đều do Minh Dạ xách, nói gì anh cũng không cho Lan Sang chạm vào. Lan Sang nhìn đống đồ lớn nhỏ kia, nói với Minh Dạ, đưa em một chút, chỗ này cũng không xa xe lắm. Minh Dạ nhẹ nhàng nhìn Lan Sang cười cười, mấy thứ này không nặng, rất nhẹ, còn không nặng bằng em đâu. Em nghĩ lại xem, lúc anh ôm em rất nhẹ nhàng. Anh thân là một người đàn ông, sao có thể để vợ mình xách đồ nặng chứ? Minh Dạ âm thầm quyết định sau này nếu đi siêu thị nhất định không thể để Lan Sang một mình tới. Mấy thứ này đôi tay nhỏ bé của Lan Sang làm sao có thể xách được? Lan Sang muốn nói tiếp gì đó, nhưng còn không đợi cô nói xong, Minh Dạ đã nói, nhanh đi nào, mấy thứ này thật không nặng. Em đi trước, mở cốp xe đi. Thật ra Minh Dạ chỉ muốn tạm thời giờ đi sự chú ý của Lan Sang. Lan Sang không nghĩ nhiều, được, bóc chìa khóa từ trong ví Minh Dạ ra, chạy một mạch đến chiếc xe xem như là bình thường nhất của Minh Dạ, nhanh chóng mở cốp xe. Sau khi lên xe, Lan Sang cầm lấy tay Minh Dạ, bàn tay da thịt trắng nõn hiện ra một vết hằn đỏ thật sâu. Lan Sang nhíu mày đau lòng, hỏi, có đau không? Chỉ sợ đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời Minh Dạ đi siêu thị mua đồ ăn, đôi tay khiến vô số người sợ hãi kia lần đầu xách đồ. Vẻ mặt Minh Dạ chứa ý cười, mỗi lỗ chân lông trên người đều tràn đầy hạnh phúc. Anh tới gần Lan Sang, chống lên trán cô giống như làm nũng, nói, đâu Sang Sang, hôn lên liền hết đâu. Lan Sang giận liếc mắt nhìn Minh Dạ, giơ tay đẩy anh ra nhưng vẫn cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay anh một cái. Môi mềm mại dán ở trong lòng bàn tay anh kia, nháy mắt Minh Dạ cảm thấy ấm áp cả đời khó quên. Đột nhiên anh kéo Lan Sang ôm vào lòng, dùng sức hôn lên môi cô. Ở siêu thị anh đã sớm muốn làm như thế, đáng tiếc khắp nơi đều là người. Lan Sang da mặt mỏng, nếu anh làm như thế nhất định cô sẽ không để ý đến anh một thời gian. Lúc này Lan Sang cũng không kháng cự, chỉ là bị động tác cuồng dã của Minh Dạ làm cho sửng sốt một lúc. Nhưng rất mau ôm cổ anh, chậm rãi đáp lại anh. Qua rất lâu Minh Dạ mới buông Lan Sang ra, tinh tế ngọt ngào hôn lên mắt cô. Bây giờ thật muốn em ngay tại đây. Lan Sang đánh vào tay anh một cái, thở hồng hộc nói, Đừng nháo, đang trên đường, anh mau lái xe. Minh Dạ cực cực đầu tán thành lời Lan Sang, cười cười để cô ngồi lại ghế phụ. cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. Thấy đôi môi Lan San bị hôn đến hơi sưng đỏ, ít hầu lên xuống lại cúi đầu hôn lên. Thế nhưng lần này chỉ lướt qua rồi dời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net